One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, lữ hành. Tập kết, rằng co, Grand Line rất thần kỳ. Có rất ít hòn đảo có được rõ ràng bốn mùa biến hóa. Trở ngại từ trường hạn chế. Phần lớn hòn đảo đều là vĩnh viễn chỉ có thể có một loại mùa. Đảo Sandy liền là một tòa hạ đảo. Toàn bộ Alabasta đều một mực ở vào mùa hè trạng thái. Nóng rực ánh nắng không chút khách khí vẩy xuống. Để kim sa mạc màu vàng bên trên nhiệt khí không ngừng bay lên. Không gian phảng phất đều bóp méo đồng dạng. Phóng tầm mắt nhìn hết thảy tất cả đều tại vặn vẹo. Nhưng là liền là tại dạng này trong sa mạc. Còn có người cao hứng bừng bừng đại hô tiểu khiếu. Đây chính là sa mạc a. Thật đúng là bao la hùng vĩ a. Tuyệt không so biển cả kém. Một cái to lớn màu đỏ con cua trên lưng. Bartolomeo hưng phấn nhìn chung quanh. Vô luận hướng bên nào nhìn lại đều là mênh mông biển cát. Chỉ có ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lẻ tẻ mấy khỏa cây xương rồng cảnh tô điểm trong đó. Đúng là không tầm thường mỹ cảnh. Ồn ào quá. Nằm tại con cua trên lưng phơi nắng Zoro tức giận nói. Ngươi cái này màu gà đầu hỗn đản liền không thể yên tĩnh một chút sao? A, đây chính là ngươi cùng lão tử nói chuyện thái độ sao hỗn đản tàu xanh đầu? Tàu xanh đầu, ngươi hỗn đản này tóc không phải cũng là xanh lá sao? Hai người lại lệ cũ dùm beng, một hồi lâu về sau mới một lần nữa an tĩnh lại. Bartolomeo thận trọng gõ gõ dưới thân con này to lớn con cua xác. Thán phục một tiếng. Không hổ là Grand Line A. Loại này hình thể quái vật lại có thể thuần hóa vì phương tiện giao thông. Con này trong sa mạc. Lao vùn vụt con cua tên là dọn nhà cua. Là Alabasta một loại rất thường gặp sa mạc phương tiện giao thông. Hình thể to lớn. Tốc độ rất nhanh. Chủ yếu dùng để vận chuyển hàng hóa. Khuyết điểm duy nhất là không biết bơi. Bất quá Alabasta cũng không có nước cho nó du lịch chính là. Phụ trách khống chế con này dọn nhà cua chính là một cái Don Quixote gia tộc thuộc hạ. Hắn phụ trách đem Rayhat ba người đưa đến Rainbow đi. Zoro đột nhiên ôm kiếm ngồi dậy. Hỏi, giáo phụ, tại sao phải ngồi con cua? Bay thẳng quá khứ không phải càng nhanh sao? Ta đã nói rồi, đừng có gấp Zoro. Rayhat tùy ý nói, để chủ nhà chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Nếu không tùy tiện đến nhà sẽ có vẻ rất lúng túng. Với lại, chúng ta cũng có thể thuận tiện thưởng thức một chút sa mạc cảnh sắc tráng lệ. Có đôi khi mắt rất trọng yếu. Nhưng là trên đường đi phong cảnh. Không phải đồng dạng cũng rất tốt sao? Zoro khóe miệng giật một cái. Vị này giáo phụ đại nhân từ trước đến nay là không thích có chuyện nói thẳng. Dọn nhà cua tiếp tục trong sa mạc lao vùn vụt. Khoảng cách Rainbow. Đã không có nhiều khoảng cách xa. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Rainbow, gian nào đó trong quán cà phê, có mấy người ngồi. Thế mà ở thời điểm này đem chúng ta toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ. Thoạt nhìn kế hoạch thật là đến thời khắc mấu chốt a. Trên đầu trải lấy ba kiểu dáng búi tóc. Một mặt lười biếng nam nhân tựa ở thành ghế bên trên. Trong tay bưng một chén cà phê. Không biết lần này có cơ hội hay không nhìn thấy boss chân diện mục. Hắc hắc hắc, thật nhìn thấy boss mặt nói không chừng không phải cái gì chuyện tốt đâu. Dáng người mập lùn, dáng dấp tựa như là Momonga đồng dạng nữ nhân thấp giọng cười nói. Boss không phải ghét nhất có người tìm hiểu bí mật của hắn sao? Nói cũng không tệ, Mr. Ba, cũng chính là Baroque phòng làm việc cao cấp cán bộ. Mr. Ba gật gật đầu. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên nấu lấy cà phê bạo tạc đầu tóc xanh nữ nhân. Bất quá không nghĩ tới lần này ngay cả ngươi cũng tới a. Miss, Double Finger, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy diện mục thật của ngươi a, tóc xanh nữ nhân Miss. Double Finger để cà phê xuống ấm, cầm lấy để ở một bên dài nhỏ tẩu thuốc nhẹ nhàng hít một hơi. Nhìn quanh cá gian quán cà phê, nha. Dù sao ngoại trừ Mr. 5 cùng Miss Valentine, tất cả cao cấp cán bộ đều đến đông đủ. Ta đương nhiên cũng tới. Chỉ là boss đến cùng muốn làm cái gì đâu. Mr. Năm bọn hắn trải qua tới không được. Một mực trầm mặc ngồi ở một bên người đàn ông đầu trọc. Bình tĩnh nói. Bọn hắn bị người đánh ngã. Ấy, cái này Nozata nhưng chưa nghe nói qua a. Ăn mặc giống như là cái ba lê vũ giả đồng dạng Mr. Highborn. Kurei kinh ngạc nói. Tiểu một ngươi biết cái gì sao? Phốc, tiểu một. Mr. Ba che miệng cố gắng không để cho mình cười ra tiếng. Ngược lại là người đàn ông đầu chọc Mr. Một một mặt bình tĩnh. Boss triệu tập chúng ta là vì tiêu diệt địch nhân tới đánh. Đoán chừng cũng nhanh đến. Ấy, các loại, cho lão nương chờ chút à Mr. Một. Dáng dấp cùng Momonga đồng dạng Miss. Merry Christmas kinh ngạc nói. Những sự tình này chúng ta hoàn toàn chưa từng nghe qua à. Ngươi là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, ngươi cái tên này gặp qua boss sao? Mr. Ba đồng dạng kinh ngạc nói. Chuyện này ta đến thuyết minh. Quán cà phê sau cửa bị đẩy ra. Dáng người thướt tha Nico. Robin dạo bước mà tiến. Chính như Mr. Một nói. Tại kế hoạch chính thức trước khi bắt đầu triệu tập chư vị. Đích thật là bởi vì địch nhân đột kích. Mr. không thể trực tiếp xuất thủ. Cho nên liền muốn dựa vào các vị đang ngồi đi giải quyết xâm phạm địch nhân rồi. Làm thù lao. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Chư vị liền có thể biết được Mr. thân phận chân thật. Nico, Robin nói. Tiểu không thân phận chân thật sao? Mr. Hai cười hưng phấn. Có chút không kịp chờ đợi rồi. Nhìn thấy Nico, Robin về sau. Tụ tập ở này Baroque phòng làm việc các cán bộ liền lại không nghi ngờ. Tại Mr. bởi vì nguyên nhân nào đó không thể tại trước mặt bọn hắn bạo lộ thân phận thời điểm. Liền là một mực từ Nico. Robin đại diện xã trưởng phát ra mệnh lệnh chỉ huy phòng làm việc vận hành. Chúng ta ở nơi nào nghênh kích địch nhân? Mr. Một đứng lên, mời đi theo ta. Nico, Robin cười nhẹ, Green Bay, vùng ngoại ô, rộng lớn vô ngần trong sa mạc một đạo khói bụi phi tốc mà tới. À, nơi đó liền là Green Bay sao? Bartolomeo đứng tại con cua lớn trên lưng. Tay dựng cảm lạnh lều nhìn qua xa xa cái kia một tòa thành thị. Quốc gia này khắp nơi đều là một mảnh suy bại. Duy chỉ có tòa thành thị này thoạt nhìn y nguyên rất phồn hoa a. Điều khiển dọn nhà cua người. Điều khiển cười nói. Đây là đương nhiên a Bartolomeo đại nhân. Green Bay thế nhưng là được xưng là Alabasta mộng tưởng chi thành. Là tòa này trong sa mạc hiếm thấy ốc đảo. Crocodile ngay tại trong thành phố này. Rốt cục muốn, bắt đầu chiến đấu a. Zoro đồng dạng đứng lên, bẻ bẻ cổ, để tay tại bên hông trên chuôi kiếm. Đã không thể chờ đợi. Con cua lớn tiếp tục hướng phía trước. Mắt thấy liền muốn xông vào Green Bay bên trong thời điểm. Bartolomeo đột nhiên hô to một tiếng. Dừng lại, điều khiển con cua nam nhân mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng là cũng tranh thủ thời gian ngừng lại con cua. Nơi này đồng thời, Zoro bên hông Wado Ichimonji ra khỏi vỏ. Itoriu, Sanjuroku Pauho, xoay tròn quan xoắn chảm kích gào thét mà ra. Trong chớp mắt liền đem phía trước một tòa phòng ốc cắt đến vỡ nát. Trong sương khói, mấy đạo nhân ảnh bắn ra mà ra. Rơi vào con cua lớn trước mặt, cầm đầu đầu chọc biểu lộ ngưng trọng. Đây là, chảm kích, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.